Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, sau khi Thẩm Dịch An ngã xuống từ sau núi và tỉnh lại, nàng nói chuyện rõ ràng, tư duy minh mẫn như người bình thường, giống như đột nhiên khai trí. Nàng không chỉ hiểu rõ tình hình gia đình, còn tự mình rửa chén. Điều này trước đây tuyệt đối không thể. Liễu Nhứ Nhi rất kinh ngạc, cũng bắt đầu thay đổi xưng hô. Trước đây hắn chỉ làm việc không nói, nhưng hiện tại nàng như người bình thường. Hắn cảm thấy nên gọi nàng là thê chủ. Liễu Nhứ Nhi cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào củi lửa trong tay. Hắn không quen gọi Thẩm Dịch An là thê chủ. Trước đây chỉ coi nàng là chủ tử. Nhưng ở nơi này, khi nữ nhân đến 15 tuổi, cần phải hôn phối, còn hắn đã 14 tuổi. Thẩm Dịch An cũng 13 tuổi. Bỗng nhiên cửa phòng chính mở ra. Thẩm Dịch An bước ra ngoài. Sau khi rửa mặt, nàng uống sạch cháo thô lương Liễu Nhứ Nhi để lại. Thê chủ, hôm nay lại muốn ra cửa sao? Liễu Nhứ Nhi hỏi, kia thê chủ, đi cẩn thận chút, đi sớm về sớm. Liễu Nhứ Nhi không an tâm, quan tâm nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Thẩm Dịch An mỉm cười với hắn, một nụ cười ôn nhu. Thực ra ban đầu Thẩm Dịch An rất không quen. Ở quốc gia nữ tôn này, nữ nhân mạnh mẽ, nam nhân trời sinh yếu đuối, còn trang điểm hoa hòe lộng lẫy, khiến nàng rất không thoải mái. Nhưng vấn đề là không thể trở về. Sau mấy ngày, nàng nhận ra rằng nàng phải dùng thân phận nguyên chủ để sống qua đời ở quốc gia hư cấu này. Tới đâu hay tới đó, nàng vốn là một người thích cưng chiều phú bà. Và Liễu Nhứ Nhi quá mức đẹp, ngũ quan sạch sẽ, mặt mày thanh lệ, ngoài việc có chút khô gầy và sắc mặt không tốt, nhan sắc của hắn thật sự đỉnh cao. Nơi thâm sơn cùng cốc có thể tìm thấy một tiểu ca nhi đẹp như vậy, lại còn là đồng dưỡng phu của mình. Thẩm Dịch An cảm thấy thật may mắn. Dù cho gia đình nghèo khó, hắn mặc quần áo rách nát, thân hình gầy gò, đôi mắt cụp mi, sắc mặt vàng như nến, cử chỉ nhút nhát, nhưng Thẩm Dịch An cảm thấy nếu được chăm sóc tử tế, hắn sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Sau 3 ngày, Thẩm Dịch An cảm thấy đã đến lúc phải hành động. Có người đã muốn hại nàng, nguyên chủ đã chết một lần, làm sao nàng có thể để nguy hiểm như vậy ở bên mình? Thẩm Dịch An xoay chiếc vòng ngọc trên tay, chiếc vòng này tự mang không gian và không thể tháo ra, nên nàng bắt đầu chuyển chơi nó. Nàng muốn diệt trừ những kẻ hại mình trước, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm trong cuộc sống. Dù nàng là người xuyên không, nhưng trước mắt chỉ có thể tiếp tục sống như nguyên chủ. Với danh phận hộ tịch này, đừng trách nàng không khách khí. Võ nghệ của nguyên chủ rất tốt, vừa vặn để nàng dùng báo thù. Thẩm Dịch An cõng sọt lên núi. Mấy ngày nay nàng không nói một lời, đi dạo trong thôn, dọa mọi người kinh hãi. Nàng biết họ đang thương lượng để hành động. Nàng bí mật tìm kiếm mấy ngày, phát hiện một số thứ thú vị trong núi sâu, nơi mà người dân thường không dám đến. Chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay, nàng giả vờ đi nhặt củi, hấp dẫn Dễ Đại Cúc và Trương Thúy Lan theo dõi. Nàng chậm rãi đi trong núi, thỉnh thoảng nhặt một cành củi, Dễ Đại Cúc và Trương Thúy Lan theo dõi từ phía sau. Trong ánh mắt lóe lên thần sắc khác thường. Ngốc tử này xác chết vùng dậy thực sự không ổn. Nếu không chết thật, có thể nhớ lại cái gì không? Trương Thúy Lan hỏi. Vậy nên chúng ta phải cho nàng chết thật, Dễ Đại Cúc ác thanh nói. Thực ra nàng cũng sợ hãi. Tiểu ngốc tử này từ xác chết vùng dậy, gặp nàng trong thôn liền nhìn chằm chằm đầy âm trầm, làm nàng rợn cả tóc gáy. Huống hồ nàng tỉnh lại liền thấy chính mình khinh nhục phu lang của nàng. Ánh mắt đó khiến Dễ Đại Cúc mấy ngày không ngủ yên. Nàng cảm thấy nếu không nghĩ biện pháp, sẽ xảy ra chuyện. Huống chi, nàng đã mơ ước Liễu Nhứ Nhi từ lâu. Dựa vào cái gì đẹp nhất thôn lại là đồng dưỡng phu của kẻ xa cơ thất thế kia? Nàng không cam lòng, nàng muốn Liễu Nhứ Nhi, mà Trương Thúy Lan nương muốn Dịch Thị, cũng chính là cha của Thẩm Dịch An. Nhưng lý chính nghiêm minh, các nàng không dám quá phận, chỉ thường quấy dày một chút. Lý chính vừa chết, không hành động ngay thì còn chờ khi nào? Tiểu ngốc tử xác chết vùng dậy quá quỷ dị, dễ đại cúc sợ đêm dài lắm mộng. Vì thế, lần này mang theo dao găm lên núi. Trước đây, võ nghệ của Thẩm Dịch An được mẹ che giấu, không ai trong thôn biết. Dễ đại cúc cho rằng trong tình huống không bị hạ dược, mang theo vũ khí, hai người liền có thể chấm dứt Thẩm Dịch An lần nữa. Không ngờ, phía trước có kinh hỉ chờ đợi. Không để ý, các nàng theo dõi Thẩm Dịch An vào núi sâu. Mất dấu nàng một lúc, người đâu? Dễ đại cúc cau mày, cảm thấy không ổn. Không, không biết a. Trương Thúy Lan thanh âm run rẩy. Các nàng nhìn xung quanh, bất an tiến tới. Lúc này sương mù dày đặc nổi lên, tầm nhìn không đến 5 mét. Các nàng luống cuống, đang nghĩ muốn xuống núi thì đền mạng đi. Phía sau vang lên âm thanh sâu kín. Khi các nàng quay lại thấy Thẩm Dịch An, đôi mắt trừng lớn, ánh mắt tiểu ngốc tử sâu không thấy đáy, không còn một chút ngốc nghếch nào. Nhưng đã quá muộn, hôm nay Thẩm Dịch An cõng một sọt củi lửa xuống núi, đúng hạn về đến nhà. Cách chương